xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 15 giờ 15, cảm nhận khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao đề tài chấm dứt. Phó thương niên theo lý thuyết phải nên đến nơi khác ngủ, nhưng anh lại không nhúc nhích. Khúc Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Phó tiên sinh, anh còn có chuyện gì sao? Không còn nữa. Phó thương niên tỉnh táo lại. Vậy, cô ngủ đi. Phó thương niên xoay người đi tới cửa, ngón tay thon dài vừa mới chạm vào tay nắm, bỗng nhiên ngừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn về phía trong phòng, thấy Khúc Thanh Thanh đã nằm xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt, gương mặt sạch sẽ, mặt mày dịu dàng. Lần đầu tiên anh cảm thấy Khúc Thanh Thanh thoạt nhìn rất thuận mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nét mặt anh lập tức biến thành lạnh lùng. Mở cửa phòng ngủ ra, nhanh chóng ra khỏi phòng. Phòng ngủ lại chìm vào sự im lặng. Khúc Thanh Thanh và Bì Bì, đường đường bình yên ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Khúc Thanh Thanh bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ, cô đi theo vết xe đổ của nguyên chủ. Bản thân ly hôn với phó thương niên, cầm mấy trăm triệu phí ly hôn, từng chuỗi con số giống như có cánh vèo vèo bay đi. Cô lập tức chỉ còn hai bàn trắng, so với nguyên chủ còn thảm hơn. Đám người phó thương niên, ông phó Phó Tâm Đồng và Dương Hướng Thành không ngừng cười nhạo với cô. Nhất là Dương Hướng Thành. Trong tay anh ta lấy ra một chuỗi số thật dài, đắc ý nói. Số tiền này cuối cùng vẫn bay vào tay tôi, Khúc Thanh Thanh à, cô cứ chờ chết đói đi. A, Khúc Thanh Thanh sợ hãi kêu lên một tiếng, mạnh mẽ ngồi dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh buốt, tim đập thình thịch, thở hổn hển, quay đầu nhìn thấy bên cạnh là Bì Bì, Đường Đường đang ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng, may mắn thay, là một cơn ác mộng. Cô liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn. 7 giờ 30, thời gian không quá khác với triều đại Ngụy, cũng vừa đúng là giờ ăn sáng, tuy bên người không có cung nữ nô tì, nhưng cô thích ứng rất tốt. Sau khi rửa mặt, Đường Đường, Bì Bì cũng tỉnh dậy. Mặc dù cô biết dỗ dành đứa bé, nhưng chăm sóc việc ăn uống, sinh hoạt của trẻ em, cô vẫn không quá thuần thục, cho nên Khúc Thanh Thanh gọi bảo mẫu đến. Cách chương.